Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 661, suy nghĩ. Bàng Thống từ Giang Hạ Thái Thủ Phủ ra thời điểm, mặt mũi tràn đầy nhẹ, nhõm khóe môi nhếch lên cổ quái ý cười. Giang Hạ Thái Thủ Lưu Kỳ, thật là một cái nhân vật thú vị, nói rõ mình sợ chết. Đây là Bàng Thống thấy qua vị thứ nhất như thế. Thẳng thắn chư hầu, đương nhiên, trong lòng Bàng Thống cũng không khinh bỉ chi niệm, có chỉ là đối với này nghĩ lại, thế gia đại tộc, là có hay không có đâm long chi lực? Đáp án là khẳng định, có, mà khi Lưu Kỳ hững hờ bảo hắn biết một cái tin tức kinh người. Đông Ngô, đại đô đốc Chu Du, phía trước bị ám toán chúng vu độc, Bàng Thống sau khi chấn kinh, lập tức kịp phản ứng. Lúc này mới hiểu rõ, Giang Đông mấy năm gần đây không khí vi diệu đến là vì sao. Lúc trước hắn nhậm chức tại Giang Đông, đáng tiếc chức vị quá thấp lại, không được coi trọng, mặc dù phát giác Giang Đông cao tầng bầu không khí vi diệu, lại là không rõ ràng đến tột cùng. Sở dĩ hoài nghi, và Giang Đông cử động rất có quan hệ, rõ ràng xích bích đại chiến thắng lợi, Giang Đông vẫn là thắng lợi tuyệt đối nhân vật chính. Có thể kết quả chờ Tào Quân rút đi về sau, được đến, chỗ tốt nhiều nhất, vậy mà là cổ vũ Lưu Bị quân. Kinh Châu Tinh Hoa địa vực, Tương Dương và Nam Quận đều bị Lưu Bị quân cầm xuống, làm phe thắng lợi Giang Đông quân. Cái giấm cũng chưa ăn đến, chỉ là ổn, định Giang Đông chính quyền thôi. Thấy thế nào đều có vấn đề a. Dựa theo Bàng Thống cách nhìn, lấy lúc ấy Giang Đông quân thanh thế, mặc kệ là cầm xuống Nam Quận vẫn là Giang Hạ, đều là tương đương chuyện nhẹ nhõm đơn giản. Chỉ cần Giang Đông quân có thể ở dài Giang Bắc bờ có chỗ đứng, về sau muốn kinh lược phương Bắc liền đơn giản dễ dàng hơn nhiều. Không giống dưới mắt Giang Đông muốn hướng Trung Nguyên khuếch trương thế lực, vẫn như cũ còn cố gắng tìm kiếm một cái Giang Bắc hoặc là Hoài Bắc chỗ đứng. Phía trước cơ hội thật tốt không cần. Dưới mắt Lưu Bị tập đoàn và Táo quân đã ổn định lại tình thế, lại nghĩ nhúng tay Giang Bắc hoặc là Hoài Bắc sự vụ, vậy liền khá khó khăn. Coi như Giang Đông chi chủ Tôn Quyền đầu óc hồ đồ, làm xích bích đại chiến chủ soái Đông Ngô đại đô đốc Chu Du cũng không phải bực này không khôn ngoan hạng người a. Hiện tại hắn cái gì đều hiểu, khó trách xích bích chi chiến sau khi thắng lợi, Đông Ngô đại đô đốc Chu Du lại là đột nhiên biến mất một đoạn thời gian. Thì ra là thế. Đồng thời, trong lòng Bàng Thống vừa khiếp sợ không thôi. Chu Du là dạng gì tồn tại? Coi như tâm hắn cao khí ngạo, tự phụ tài hoa kinh thiên động địa, cũng không thể không thừa nhận Chu Du tài hoa và năng lực tuyệt đối ở trên hắn. Không phải Bàng Thống tự coi nhẹ mình, chỉ là Chu Du lúc này đã là cao quý Đông Ngô đại đô đốc. Vô luận là chấp chính ánh mắt và kinh nghiệm, đều mạnh hơn Bàng Thống quá nhiều. Bàng Thống coi như năng lực mạnh hơn, nhưng không có đầy đủ cơ hội rèn luyện, rất nhiều năng lực và tài hoa chỉ có thể coi là đàm binh trên giấy. Giống Chu Du bực này thiên hạ anh kiệt, lại thế nào xem trọng đều không quá đáng. Chính là như thế phong hoa tuyệt đại tồn tại, vẫn như cụ miễn không được gặp thế gia đại tộc ám toán, ngẫm lại liền gọi hắn cảm giác không rét mà run. Chỉ có thể nói may mắn lúc trước hắn ở Giang Đông không có ngồi ở vị trí cao, không phải rất có thể cuốn vào Giang Đông cao tầng nội bộ trong phân tranh, muốn thoát thân cũng khó khăn. Giang Đông người thứ hai Chu Du cũng dám ám toán, còn có Giang Đông thế gia chuyện không dám làm a. Tưởng tượng lúc trước tiểu bá vương Tôn Sách chết được cũng là không minh bạch, khó trách Giang Hạ Thái Thủ Lưu Kỳ đối với thế gia đại tộc trong lòng còn có kiêng kỵ. Chính là lấy Bàng Thống tâm tính, lúc này đều có một loại cảm giác kinh hồn táng đảm. Đương nhiên một cái khác tầng suy tính cũng nổi lên trong lòng. Giang Hạ phồn hoa như thế, vậy mà không có thế gia đại tộc tham gia, cái này sao có thể? Bàng Thống thậm chí cho là Giang Hạ Thái Thủ Lưu Kỳ tự cao tự đại, dưới mắt thời đại muốn làm thành chuyện gì không có thế gia đại tộc tham dự, vô cùng khó khăn, cho nên hắn cũng không có vội vã đầu nhập Giang Hạ Thái thủ phủ, mà là dự định cẩn thận ở Giang Hạ địa giới nhìn một chút, đến tột cùng là thế nào thao tác, lại có thể vòng qua thế gia đại tộc quấy nhiễu, đem địa phương phát triển được hưng thịnh như thế, mà Lưu Kỳ cũng không có quá mức nhiệt tâm giữ lại. Giống như đối với Bàng Thống dạng này đại tài, cũng không phải là 10 phần coi trọng, cũng tịnh không phải như thế, chỉ là Giang Hạ Thái thủ phủ kết cấu ổn định, các hạng hành chính công việc đều có chuyên trách quan viên phụ trách, thái thú cần làm tốt giám sát cùng sau cùng thành quả kiểm tra là được, phủ thái thú làm việc đều là sớm làm tốt đại thể quy hoạch, sau đó dựa theo quy hoạch làm từng bước chậm rãi hoàn thành, cần là đại lượng có năng lực làm việc, nhưng lại cũng không nhảy thoát quan viên, hoặc là nói, Lưu Kỳ cần quan viên bình thường điểm không quan trọng, chỉ cần có thể đúng hạn hoàn thành phủ thái thú lời nhắn nhủ nhiệm vụ là được, nếu là có kinh tài tuyệt diễm nhân tài tự nhiên càng tốt hơn. Nếu như không có cũng không quan trọng, theo Giang Hạ cảnh nội kỹ thuật mở rộng và kỹ thuật phát triển càng phát ra tấn mãnh, mấy người kỹ thuật tiến bộ đạt tới trình độ nhất định, đến lúc đó cũng không phải là chỉ là một hai một thiên tài có thể so sánh được, như vậy cũng tốt so với Mãn Thanh thời đại đối mặt người phương Tây kiên thuyền lợi pháo làm thế giới cấp bậc kinh tế thể, lại là không có bao nhiêu sức hoàn thủ. Những này Bàng Thống giới hạn trong thời đại bối cảnh và ánh mắt tự nhiên nhìn không ra, Giang Hạ Thái thủ phủ căn bản là không có tất yếu và thế gia đại tộc hợp tác, mình liền có thể trống lên một mảnh bầu trời. Đợi đến tri thức phổ cập đúng chỗ, người người đều giống như rồng cơ hội, thế gia đại tộc đem triệt để bị quét vào đống rác. Những này Lưu Kỳ tự nhiên sẽ không cùng Bàng Thống nói rõ ràng. Bàng Thống nguyện ý gia nhập cũng tốt, không nguyện ý gia nhập cũng được, đối với Giang Hạ Thái thủ phủ ảnh hưởng không lớn, chỉ cần dựa theo quy hoạch chậm rãi phát triển, dùng không được mấy năm Giang Hạ đem cường đại đến không người có thể địch tình trạng. Bàng Thống muốn ở Giang Hạ nhìn xung quanh cũng tốt, rất nhiều thứ không nhìn kỹ một chút cùng xâm nhập suy nghĩ, muốn triệt để dung nhập Giang Hạ hệ thống cũng không dễ dàng, nhất là giống Bàng Thống loại tồn tại này, tài hoa qua nhân tâm cao khí ngạo, nếu để cho thấp địa vị hắn không cao hứng, nhưng nếu là cho cao địa vị quan viên còn lại cũng sẽ không cao hứng. Đương nhiên, Lưu Kỳ có thể không quan tâm những này, nhưng hắn lại hết sức coi trọng người mới dung nhập nhà mình hệ thống tốc độ. Nếu là Bàng Thống dung nhập tốc độ quá chậm, coi như hắn là kỳ tài ngút trời, Lưu Kỳ cũng không có trọng dụng tâm tư và ý nghĩ. Nếu là Bàng Thống có thể cấp tốc dung nhập Giang Hạ hệ thống, kia, quan to lộc hậu tự nhiên không đáng kể. Điểm này Lưu Kỳ vẫn là rất hào phóng. Nhân tài chân chính, có thể giúp hắn chia sẻ không nhỏ chính vụ, còn có thể chu tính chung chỉnh thể, khiến cho toàn bộ Giang Hạ hệ thống hiệu suất nâng cao một bước, Giang Hạ phát triển được càng tốt, Lưu Kỳ có thể lấy được khí vận thì càng nhiều, khí vận càng nhiều, không nói cái khác, vẻn vẹn tốc độ tu luyện liền sẽ đi máy bay, hắn có dự cảm, chỉ cần rất ngắn thời gian, hắn chủ tu hóa long quyết ở long nhân giai đoạn tu luyện sẽ cấp tốc hoàn thành các thân thể, thậm chí thần hồn toàn bộ long hóa, không chừng liền có thể trực tiếp đạt tới cao hơn một tầng cảnh giới, trở thành thần tiên nhất lưu tồn tại. Phương diện này từ Hứa Đô dự chép trong điển tịch có chỗ ghi chép, đương nhiên không biết còn tưởng rằng trong điển tịch ghi lại chỉ là một chút truyền thuyết thần thoại cố sự, kỳ thật bên trong rất nhiều thần thoại, cố sự đều là thật sự tồn tại. Chỉ là đáng tiếc, sau lưng lão Tào Tào Thị và Hạ Hầu Thị, chỉ có thể coi là đỉnh cấp cường hào, coi như miễn cưỡng tiến vào thế gia đại tộc hàng ngũ, cũng là hạng chót tồn tại. Cũng không hiểu biết rất nhiều Lưu Thị Hoàng tộc hạch tâm cơ mật. Biết được, khả năng chỉ có Nhữ Nam Viên Thị và Hoàng Nông Dương Thị Dạng này đỉnh tiêm thế gia đại tộc, nhưng bọn hắn sẽ không dễ dàng báo cho lão Tào. Đây cũng là lão Tào không có chú ý, tùy tiện khiến Giang Hạ điều động văn viên dự chép hoàng thất điển tịch chủ yếu duyên cớ. Nếu là hắn biết được, làm sao có thể gọi Lưu Kỳ chiếm tiện nghi? Lưu Kỳ suy đoán, đem hóa long quyết tu luyện tới đỉnh phong cấp độ, thân thể triệt để hóa rồng thành công, thực lực đạt tới kinh khủng thần tiên cấp độ, mới có thể biết được bộ phận thế giới chân thực. Thế giới cao võ, đỉnh phong cảnh giới không có khả năng đơn giản như vậy. Mỗi lần tu luyện hóa long quyết thời điểm, hắn đều cảm giác giữa thiên địa một loại trói buộc lực lượng, áp chế hắn cảnh giới và thực lực tăng lên. Nếu không phải ở chủ thế giới, cảnh giới của hắn đã đạt tới thần thông cảnh đỉnh phong, thậm chí ẩn ẩn đụng chạm đến thần tiên cảnh cánh cửa. Muốn nhanh như vậy liền tu luyện hóa long quyết có thành tựu, cũng không phải chuyện đơn giản như vậy. Lưu Kỳ luôn luôn theo đuổi là vĩ lực quy về tự thân, mà không phải cái gọi là thế lực hạo đãng uy phong bá khí. Phía trước lừa gạt bàng thống lấy cớ, cũng có như vậy điểm chân thực ý. Vì, coi như Tần Hoàng Hán Vũ, thực lực bản thân không đủ, thủ hạ tinh binh, mãnh tướng lại nhiều, thì có ích lợi gì chỗ? Nếu là một ít có được dị thuật tồn tại, liều lấy tính mạng không cần đồng, quy vu tận, cũng là rất khó đề phòng. Từ khi trưởng khống Kinh Nam 4 quận và Thương Ngô quận, không thể tránh né và trong núi rừng di nhân tăng cường liên hệ, chậm rãi, ở di nhân ở liên miên trong núi sâu, vu giáo danh tự chậm rãi nổi lên mặt nước, đây chính là truyền thừa đến tranh giành chi chiến thời kỳ viễn cổ giáo phái, coi như bị Trương Đạo Lăng ngũ đầu mễ giáo chỉnh chật vật không chịu nổi, chỉ có thể co đầu rút cổ thập vạn đại sơn kéo dài hơi tàn. Có thể rất nhiều cận cổ truyền thừa xuống vu độc và vu thuật vẫn như cũ, gọi người không dám khinh thường. Đường đường Đông Ngô đại đô đốc Chu Du, thiếu chút nữa chết ở vu độc phía dưới, đây chính là tinh thần tu vi, có thể so với tuyệt thế mãnh tướng tồn tại a. Nghe đồn, vu giáo đại vu sư có được thông thiên triệt địa thủ đoạn thân thông, lời này khẳng định có trình độ, nhưng ai cũng nói không chính xác. Thực lực vu giáo đại vu sư đến tột cùng đạt tới cỡ nào cấp độ? Còn có đạo môn cao thủ, hắn chỉ và Nam Hoa lão đạo ẩn ẩn gặp qua một lần, nhưng chính là kia một mặt khiến hắn cảm nhận được tử vong uy hiếp. Hiển nhiên, trên đời này ẩn tàng cường giả, thực lực cũng không cho khinh thường. Mặt khác, hắn còn nghĩ tới Tam Quốc về sau triều Tấn, đây chính là thế gia đại tộc phát triển tới được đỉnh phong triều đại. Thế gia đại tộc biến thành thế gia môn phiệt, vậy mà gọi vực ngoại bộ lạc giết tiến Trung Nguyên xưng vương xưng bá, đặt ở trên chính sử còn có thể lý giải, mẹ nó đặt ở thế giới cao võ, tình huống như vậy quả thực chính là nói đùa. Trừ phi vực ngoại bộ lạc đã có được cưỡng chế thế gia môn phiệt lực lượng kinh khủng, không phải thế gia môn phiệt chắc chắn sẽ không đem Trung Nguyên địa khu quyền thống trị ngoan ngoãn chấp tay nhường cho. Nói cách khác, ngay tại Trung Nguyên phong hỏa liệu nguyên thời điểm, vực ngoại không chừng cũng có thực lực mạnh mẽ tồn tại ngo ngoe muốn động. Lưu Kỳ đối với tái ngoại thảo nguyên cũng không quen thuộc, nguyên chủ càng là hai mắt đen thui, liền biết được tái ngoại cũng là một mảnh loạn chiến. Cùng lúc đó không ít tái ngoại bộ lạc còn tham gia Trung Nguyên loạn đấu, mặc kệ về sau phát triển như thế nào, hắn đều sẽ đem vực ngoại cường giả cân nhắc đúng chỗ, không phải rất có thể lật thuyền trong mương. Trong lòng Lưu Kỳ các loại suy nghĩ đều cần hắn có được lực lượng mạnh mẽ, mặc kệ là tự vệ vẫn là thăm dò. Thời đại mạt pháp kéo dài, dẫn đến thời đại tu tiên sụp đổ, thế giới lại xuất hiện mana, dẫn đến sự xuất hiện của các chủng loài sở hữu ma lực như elf, goblin, tinh linh, orc, trâu, ma cà rồng, ma sói, vân vân. Nhưng rồi thời đại này vẫn kéo dài không được bao lâu, một lần nữa đứng trên bờ vực mạt pháp, ta bán hủ tiếu tại dị giới một kẻ đến từ thế giới hiện đại,